Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 1546, thay trời đổi đất. Cái này ta tự có biện pháp, một dạng chân tiên làm không được, nhưng không đại biểu ta làm không được. Tần Phong cười nói, hắn rất tự tin, hắn tin tưởng vững chắc lần này nhất định có thể thành công. Mà lại hắn đã cùng Trảm Thiên Kiếm chờ Hồng Hoang Chí Bảo thương nghị qua rồi. Cái này chuyện nhất định phải giải quyết. Tần Phong đi đến Thiên Đạo Tông. Ở Thiên Đạo Tông dưới mặt đất nhân công tinh bích động phủ giữa tỉnh lại rồi Niếp Thiên. Thời khắc này Niếp Thiên đã nói dần dần già đi. Già nua không chịu nổi. Thoạt nhìn như là già 70-80 tuổi rồi một dạng. Niếp Thiên da mặt đều nhăn thành từng tầng, đầu tóc hoa râm, suy già lọm khọm. Tần Phong sau khi xem đều cảm thấy lòng chua xót. Năm đó Niếp Thiên là bực nào hăng hái, nửa bước tiên đạo cấp cường giả, thọ nguyên vô tận, bây giờ lại biến thành cái dạng này. An Ni, các ngươi làm sao đem ta tỉnh lại rồi? Khó nói thiên địa muốn một lần nữa bị khôi phục rồi sao? Niếp Thiên run run rẩy rẩy nói. Hắn mắt mờ, chỉ có thể cùng An Khuynh Thành đối thoại. Những người khác hắn đều không nhận ra ai là ai rồi. Phụ thân yên tâm, hôm nay chúng ta liền sẽ giải quyết việc này. Chúng ta trước mang ngươi đi, đi tầng thứ 6 đại lục. An Khuynh Thành đỡ lấy Niếp Thiên. Tần Phong dưới chân một đạo màu vàng tiên quang lan tràn đi ra. Chờ đám người nối thẳng tầng thứ 6 đại lục. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên. Diệp Phong yêu tọa trấn tại điện lớn giữa. Nhắm mắt mà đừng. Diệp Phong yêu vậy dần dần già đi. Tóc trắng xóa. Sau năm đó nắng gắt bộ dáng lão rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Ở Diệp Phong yêu bên thân. Còn có một cái áo trắng nhanh nhẹn tóc trắng bà lão. Này tóc trắng bà lão mặc dù già yếu, nhưng mặt mày thanh tú. Từ kia tinh xảo lông mi cùng đồng tử có thể nhìn ra được đến. Năm đó tất nhiên là một vị giai nhân tuyệt sắc. A, có người đến rồi. Bỗng nhiên, Diệp Phong yêu mở ra hai mắt, nhìn về phía điện lớn bên ngoài. Ở hắn cảm giác giữa. Có người xông vào đến rồi Dược Thần Tông. Làm sao rồi phu quân? Bạch Lăng mà hỏi nói. Phi thường nghi hoặc là một vị lão bằng hữu khí tức. Chúng ta vợ chồng cùng nhau đi ra xem một chút đi. Diệp Phong yêu cười nói. Hắn mang theo Bạch Lăng mà cùng đi ra khỏi điện lớn. Nhìn thấy rồi Tần Phong bọn người chân đạp màu vàng tiên quang mà đến. Diệp huynh, Tần huynh. Tần Phong cùng Diệp Phong yêu hai người đều xa xa chắp tay chắp tay. Phi thường khách khí, Tần Phong nội tâm hơi kinh ngạc. Diệp Phong yêu thế mà có thể phát giác được hắn đến. Thật sự là có chút khác biệt. Xem ra Diệp Phong yêu những năm này cũng không có uổng phí à. Mà Diệp Phong yêu nội tâm cũng là chấn động vô cùng. Những năm này hắn dựa vào tông môn hương hỏa chi lực. Mặc dù không thể thành tiên, nhưng cảm giác lực cùng linh hồn lực lại đều đã có thể so với chân tiên rồi. Thậm chí có thể nói, lão niên Diệp Phong yêu muốn so năm đó còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Nhưng ở Diệp Phong yêu cảm giác giữa, Tần Phong lại là một mảnh vực sâu, sâu không lường được. Đây là chân tiên cảnh trần xương không cách nào mang tới cảm giác. Diệp Phong yêu cũng không biết rõ. Tần Phong đến cùng thực lực bao nhiêu rồi? Hẳn là đã siêu việt rồi chân tiên cấp. Ngàn vạn năm không thấy. Tần huynh phong thái vẫn như cũ a. Diệp mỗ bội phục. Diệp Phong yêu ôm quyền nói. Cười lấy đem Tần Phong mấy người mời vào điện lớn. Diệp Phong yêu ở cảm khái. Hơn 1000 vạn năm qua đi. Hắn đã giống như là một cái tóc trắng xóa lão ra ra. Mà trái lại Tần Phong nhưng như cũ tuổi trẻ. Tuế nguyệt cơ hồ không có ở Tần Phong trên người lưu lại dấu vết. Giờ khắc này Tần Phong công tham ngộ tạo hóa. Xa xa vượt qua rồi Diệp Phong yêu. Diệp Phong yêu cảm giác mình đối mặt Tần Phong, so đối mặt thiên địa ý chí áp lực còn muốn lớn. Ân, ta đã là chân tiên, bước chân trường sinh lĩnh vực, tự nhiên có chỗ khác biệt. Nếu không có Diệp huynh năm đó thành toàn, ta sợ đúng vậy rất khó đi đến một bước này a. Tần Phong cười nói, Diệp Phong yêu khẽ giật mình, chợt ánh mắt phức tạp. Năm đó hắn cùng Nhiếp Thiên cùng nhau, lấy thần hồn của mình chi lực thành toàn Tần Phong. Về sau Tần Phong chứng đạo thành tiên, Diệp Phong yêu lại vẫn như cũ là một cái phàm tục tu sĩ. Diệp huynh, hôm nay ta tới đây, chính là vì rồi trả lại năm đó ân tình. Năm đó ta thiếu Diệp huynh một đạo tiên hồn, hôm nay ta trợ Diệp huynh thành tiên. Tần Phong cười nói, Diệp Phong yêu lần nữa khẽ giật mình, trong lòng càng là có sóng lớn ngập trời cuồn cuộn mà lên. Thành tiên, Tần Phong muốn trợ hắn thành tiên. Khó nói Tần Phong phải đem năm đó thiếu xuống tiên hồn trả lại. Tần huynh, ta mặc dù rất vui mừng, nhưng ta hay là hy vọng Tần huynh không cần làm những kia mạo hiểm sự tình. Ta Diệp Phong yêu đã nhưng thành toàn rồi Tần huynh, vậy liền đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị tư tưởng. Diệp Phong yêu kiên định nói, hắn cả đời quang minh lỗi lạc, đã nhưng lựa chọn muốn thành toàn Tần Phong, hắn không có ý định thu hồi một ngày. Cho dù hắn hôm nay có đứng trước Thọ Nguyên đem tận nguy cơ, Diệp Phong yêu cũng không muốn làm cái loại người này. Diệp huynh không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là dự định trả về tiên hồn, ta có biện pháp khác trợ Diệp huynh thành tiên. Tần Phong cười nói, đối Diệp Phong yêu nhân phẩm có chút tán thành. Gia hỏa này mặc dù năm đó là cái toàn cơ bắp người, nhưng phẩm tính lại là tuyệt hảo, để Tần Phong đều cảm thấy phi thường bội phục. Biện pháp khác, Diệp Phong yêu hơi sững sờ, nội tâm hơi động, đi thôi, Diệp huynh, còn có Bạch tiểu thư, ta hôm nay ra tay, thay trời đổi đất, trợ tất cả kẹt tại nửa bước tiên đạo đạo hữu cùng nhau thành tiên. Tần Phong cười nói, dưới chân hắn màu vàng tiên quang phun trào, chờ đám người trong nháy mắt liền xuất hiện ở tầng thứ 6 đại lục chi đỉnh. Xuất hiện ở đạo vực đỉnh phong, Diệp Phong yêu, Nhiếp Thiên, An Khuynh Thành bọn người đứng chung một chỗ. Diệp Phong yêu cùng Nhiếp Thiên hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng không biết rõ Tần Phong muốn làm cái gì, động tác lớn. Bọn họ lộ ra hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía An Khuynh Thành bọn người. An Khuynh Thành mấy người cũng đều lung lay đầu. Hãy chờ xem, phu quân ý nghĩ, chúng ta vậy đoán không ra. Tần Phong lập thân trên trời cao, dưới chân dẫm lên vạn trượng tiên quang. Hắn thể nội có bàng bạc tiên đạo ý chí phun trào. Tiên lực đến, Tần Phong vẫy tay một cái. Thiên địa giữa bỗng nhiên có vô số tiên quang phun trào. Thiên địa trong nháy mắt từ đêm tối hóa thành ban ngày. Tần Phong toàn thân có mấy vạn chuôi ánh sáng kiếm bóng mờ, lưu chuyển tiên kiếm chi mang. Tần Phong vận công, toàn bộ đạo vực đều đang run rẩy. Đệ tứ trọng đại lục, tầng thứ 5 đại lục, tầng thứ 6 đại lục, toàn bộ đạo vực tất cả khu vực đều phát sinh rồi dị biến. Động đất cùng biển động chờ dị tượng liên tiếp hiện lên. Kinh thiên dị tượng làm cho toàn bộ đạo vực cường giả đều một hồi hãi hùng khiếp vía. Vô số tông môn lão quái vật đều từ bế quan địa phương đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là ai? Thế mà ở tầng thứ 6 đại lục ở bên trên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Khó nói hắn liền không sợ tầng thứ 6 đại lục ở bên trên Dược Thần Tông a. Có tu sĩ quát lớn nói. Bọn họ nhìn lên trời không trung cái kia đáng sợ ba động đẩy ra, hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác này để trong bọn họ tâm phi thường khó chịu. Cho nên bọn họ muốn dùng lớn tiếng quát lớn đến giải quyết buồn bực trong lòng. Không đúng, Dược Thần Tông chi chủ cũng ở, người này là đi qua Dược Thần Tông chi chủ cho phép rồi. Còn có Tần Minh mấy vị chủ mẫu, thế mà đều lần lượt xuất quan rồi. Ngàn vạn năm rồi, này mấy vị chủ mẫu hơn 1000 vạn năm cũng không từng xuất quan qua rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại cùng nhau xuất quan. Là Tần Phong, kia cá nhân là Tần Minh Tần Phong. Năm đó chiến bại huyết tổ trở thành đạo vực đệ nhất tiên Tần Phong. Đạo vực bên trong cũng có một chút lão quái thông qua phong ấn hoặc là thủ đoạn khác. Sống đến nay, bọn họ có người nhận ra Tần Phong. Tần Phong toàn thân có mấy đạo chùm sáng vờn quanh, trong đó liền có luân hồi cối xay cùng trảm thiên kiếm khí thế. Cái gì? Thế mà là Tần Phong? Có lầm hay không? Hắn không phải là đã rời đi mảnh này thế giới đến sao? Tuyệt đối không có sai. Tần Phong trở về rồi. Xem ra đạo vực muốn trời trời rồi. Năm đó chính là hắn quấy đạo vực vô biên gió mây. Ngàn vạn năm sau hắn vương giả trở về. Tu vi sợ là đã sớm không ngừng chân tiên rồi. Hắn hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định có cái gì việc lớn muốn làm. Toàn bộ đạo vực tu chân giới đều một hồi sôi trào. Vô số tu sĩ xôn xao. Mặc dù Tần Phong là ngàn vạn năm trước nhân vật, nhưng có thể nói Tần Phong lực ảnh hưởng cho tới bây giờ đều không kém chút nào. Tần Phong thế nhưng là đạo vực bên trong vị thứ nhất thành tiên người. Năm đó càng là chiến bại huyết tổ, cứu vãn rồi toàn bộ đạo vực. Hiện tại rất nhiều tông môn cao tầng có không ít đều là nghe lấy Tần Phong cố sự lớn lên. Bây giờ Tần Phong bản tôn lại hiện ra, dẫn tới xôi trào cùng xôn xao tự nhiên không cần nói cũng biết. Ầm ầm, Tần Phong vận công, thần uy cái thế, tiên quang lăn lộn, gào thét không thôi, Tần Phong dưới chân dẫm lên ánh vàng, quanh người hắn kia mấy đạo chùm sáng tản mát ra hừng hực quang hoa. Tần Phong toàn thân lít nhà lít nhít tiên đạo phù văn phun trào. Tần Phong cả người nhìn tựa như là một tôn phun trào tiên quang núi lửa hoạt động. Mà kia mấy đạo chùm sáng lại như treo ở giữa sườn núi hành tinh. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều đưa riêng phần mình pháp lực thôi động đến cực hạn. Dầm dầm dầm, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết. Vô tận sáng chói tiên quang cùng đáng sợ phù văn đều phóng tới không trung. Phóng tới tầng thứ 6 thiên phía trên trời xanh. Hắn là muốn oanh mở trời xanh sao? Thế nhưng là cái này lại có ý nghĩa gì? Hẳn là hắn nghĩ muốn đánh giết thiên đạo. Thế nhưng là coi như giết rồi thiên đạo. Cũng không khả năng cải biến đạo vực bố cục a. Sẽ chỉ gia tốc thiên địa khô kiệt kỳ. Ngoặc kép ngoặc kép. Đạo vực xôn xao vô tận, đạo vực những cường giả kia căn bản cũng không lý giải Tần Phong đến cùng đang làm gì a. Ở bọn họ trong mắt Tần Phong tựa như là một cái phát cuồng đại tinh tinh. Chỉ trời gầm thét, bất quá những kia thế hệ trước tu sĩ lại đều không dám khinh thường Tần Phong. Năm đó Tần Phong sáng tạo xuống qua lóa mắt chiến tích, là cao cấp nhất nhân vật. Thậm chí không có cái thứ hai, những kia thế hệ trước tu sĩ đều rõ ràng, cường giả vì lẽ đó mạnh mẽ đều là có nhất định lý do. Tần Phong làm như vậy nhất định là có nó đạo lý đặc thù. Chỉ là phần này lý do, bọn họ xem như người bình thường, căn bản là xem không hiểu. Có lẽ toàn bộ đạo vực vậy không ai có thể xem hiểu Tần Phong đang làm cái gì. Này tiểu tử thật muốn oanh mở trời xanh, coi như hắn là chân tiên, sợ là cũng rất khó thật dung chuyển trời xanh a. Cao tuổi Nhiếp Thiên phát ra thở dài một tiếng, tuổi tác đã cao hắn, đối với người trẻ tuổi loại này hăng hái cử động, đã là không thể nào hiểu được rồi. Có lẽ, hắn không phải là muốn oanh mở trời xanh, mà là muốn oanh mở đạo vực cùng tiên vực ở giữa giới hạn. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp lưu chuyển kỳ mang, khẽ một tiếng, nàng nội tâm nổi lên gợn sóng, tựa hồ có chút rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ, oanh mở đạo vực cùng tiên vực hàng rào, tê, hẳn là hắn là muốn lấy tiên vực chi lực dẫn độ đạo vực, đến giải khai đạo vực nguy cơ. Diệp Phong yêu bỗng nhiên sắc mặt đột biến, sắc mặt rung mạnh, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong. Giờ khắc này hắn cũng là mơ hồ ở giữa có chút rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng rồi. Diệp Phong yêu mặc dù không có tiến vào tiên vực, nhưng hắn lại biết rõ tiên vực bên trong có vô cùng tận sinh mệnh tinh hoa. Nếu như hắn có thể đi vào tiên vực, thu hoạch được tiên vực pháp tắc, thành tiên trở nên cực kỳ dễ dàng. Liền như đẳng cấp thấp thần giới tu sĩ tiến vào đạo vực dễ dàng trở thành đạo cảnh cùng đạo tôn một dạng, thành tiên thời điểm nếu như gia nhập tiên đạo pháp tắc, thành tiên độ khó sẽ bỗng nhiên giảm xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN